Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 292, khả nghi đại thám tử. Hôm mang trên mặt lạnh nhạt mỉm cười. Tiên sinh, để chúng ta trở lại chuyện chính đi. Có thể xin ngài nói cho ta biết trước tên của mình sao? Dù là danh hiệu cũng được, chí ít cũng cần có cái xưng hô đi. Là sâu đối với mình tên thật bại lộ cũng không để ý. Dù sao cũng sẽ không bị người tra được. Gọi ta là sâu đi, đại thám tử. Hôm hơi cúi đầu nói. Ngươi cũng gọi ta sơ lốc liền tốt. Lá sâu tiên sinh, như vậy, hôm nhiều hứng thú vây quanh Chi Hermes dạo qua một vòng. Đây chính là Atlas Academy luyện kim thuật kết tinh. Trong truyền thuyết linh tử diễn toán máy nguyên hình. Chi Hermes đi, nghe nói đài này linh tử diễn toán máy bên trong chứa đựng nhân loại từ trước tới. Nay tất cả tri thức. Chỉ là không biết trong đó phải chăng có truyền ngôn khuếch đại bộ phận. Hôm đâm lấy văn minh, trượng dạo chơi đi đến Chi Hermes ngay phía trước. Cao giọng đối trước mắt linh tử diễn toán máy hỏi. Phi hành tại minh giới đại điều. Chi Hermes, xin đem năm 2004 Fuyuki chén thánh chiến tranh chân tướng hiện ra đi. Cho dù vô pháp giải tỏa Chi Hermes cao cấp quyền hạn, nó cũng có thể trả lời một chút chưa mã hóa vấn đề. Hôm vấn đề hiển nhiên không có chạm đến Chi Hermes cao cấp quyền hạn. Tại hắn đưa ra vấn đề mấy giây sau, cự hình tháp nhọn trước mặt đột nhiên hiện ra một nhóm lớn lấp lánh hơi mờ văn tự. Ừm tương đương ân tương đương, là sâu xem không hiểu Ai Cập văn tự. Hôm lại làm như có thật lấy chuỗi này đáp án, quả nhiên như ta sở liệu. Năm 2004 chén thánh chiến tranh, người thắng sau cùng là cho đê tiền nhiệm sở trưởng Maribory Anonymous Fear. Hôm nhìn xem lá sâu ánh mắt có chút thâm thúy. Căn cứ ta điều tra đến tình báo, Maribory tham gia chén thánh chiến tranh lúc còn mang một tên trợ thủ. Vị này trợ thủ ngươi cũng nhận thức, hắn chính là cho đê chữa bệnh bộ môn người phụ trách. Năm gần 22 tuổi Romani Akeman, hôm thử nghiệm dẫn đạo lá sâu tự hành suy nghĩ, lá sức tiên sinh, cho đề là nhận bao quát Liên Hiệp Quốc ở bên trong nhiều mặt tổ chức duy trì mà thành lập trọng. Yếu cơ cấu, lấy Romani Akeman tuổi tác, người không cảm thấy hắn trèo lên tốc độ quá nhanh sao? Lá sức từ chối cho ý kiến hỏi ngược lại, cho nên... Kết luận của ngươi là cái gì? Romani Akeman lai lịch có vấn đề. Hắn không đáng tín nhiệm. Hôm đối với lá sâu thái độ thờ ơ có chút không hiểu. Nhưng dưới mắt hắn tạm thời đem nghi ngờ trong lòng đè xuống. Đầu tiên trả lời lá sâu vấn đề. Đúng vậy, ta cho là hắn đáng giá hoài nghi. Từ sinh lý kết cấu để phán đoán. Romani Akeman không thể nghi ngờ là nhân loại. Nhưng gia nhập cho đê thân cư yếu trước hắn cũng không phải là ma thuật sư. Rất khó tưởng tượng từ trước giảng cứu sắp xếp tư luận bối ma thuật sư biết tùy tiện tiếp nhận một ngoại nhân, từ một điểm này liền có thể đại khái đạt được suy luận. Tại Romani Akeman chức vụ bổ nhiệm bên trên, Maribory gánh chịu không ít người chất vấn cùng chỉ trích, nhưng hắn không hề nói gì. Yên lặng đem những thứ này áp lực gánh xuống dưới. Hồ tương đương, lần nữa phun ra một điếu thuốc. Hôm trầm giọng hỏi, đây là vì cái gì? Romani Akeman xem ra chỉ là một cái thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi. Hắn có chỗ nào đáng giá Maribory đầu nhập như thế lớn tín nhiệm? Vì điều tra nào đó lên giết người sự kiện, ta cố ý điều tra Romani Akeman đi qua. Tại tham gia chén thánh chiến tranh trước đó, hắn tất cả lý lịch đều là trống không, thật giống như người này là trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Lá sâu mặt ngoài bất động thần sắc, nhưng trong lòng có chút giật mình, không hổ là đại thám tử hôm, một khi quyết định điều tra chuyện nào đó, coi như vượt qua thời đại cũng sẽ đem nó hoàn thành. Kỳ thật tại đã sớm biết Romani Akeman, thân phận là sâu trong mắt. Trước mắt vị này đại thám tử lai lịch càng đáng giá hoài nghi. Hôm ban sơ xuất hiện địa phương là thứ tư đặc dị điểm. Vụ đô London cũng chính là ma thần vương gớ tia lần thứ nhất lấy ma thuật vương Solomon thân phận hiện thân đặc dị điểm. Không ai biết hôm là ai triệu hoán. Cũng không biết hắn vì sao nắm giữ xuyên qua đặc dị điểm năng lực. Có thể từ thứ tư đặc dị điểm nhảy đến thứ sáu đặc dị điểm tới. Khi tiến vào bộ hai kịch bản cùng cho đê hợp lưu trước đó. Không có bất kỳ người nào vì hôm cung cấp ma lực. Nhưng hắn lại có thể rất quỷ dị thời gian dài tồn tại. Từ hướng này làm ra phỏng đoán. Khả năng duy nhất chính là hôm nắm giữ trí ít cấp A trở lên đơn độc năng lực hành động. Lại hoặc là hắn có đơn độc hành động thượng vị kỹ năng, đơn độc hiển hiện. Đơn độc hiển hiện bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại bis cố hữu kỹ năng liệt biểu bên trong. Chỉ có cùng căn nguyên trực tiếp liên kết căn nguyên Siki xem như một cái ngoại lệ. Nắm giữ cái này kỹ năng anh linh có thể hoàn toàn thoát ly master ma lực cung ứng. Tự do tự tại tồn tại ở thế gian. Nếu quả thật chính là dạng này, hôm đặc dị điểm xuyên qua năng lực cũng có thể được nói rõ. Nhưng càng lớn nghi vấn lại tùy theo mà tới. Vì cái gì không phải bis, cũng cùng căn nguyên không có kết nối hôm có thể được đến đơn độc hiển hiện năng lực. Đến cùng là ai triệu hoán hôm? Ủy thác hắn điều tra lớn nhất từ trước tới nay giết người sự kiện. Giết sạch toàn nhân loại nhân lý đốt cháy. Không có đáp án, chỉ ít đến FGO 2.5 kịch bản kết thúc lúc y nguyên không chiếm được đầy đủ manh mối. Nhưng hôm vấn đề xác thực rất lớn. Liên hệ đến Moriarty đối với hôm lai lịch hoài nghi. Hôm thao thao bất tuyệt giảng thuật Romani khả nghi. Lại đối với lá sâu nhiều lần nói bóng nói gió hỏi thăm hắn lai lịch vấn đề tránh. Đây càng làm sâu sắc lá sâu đối với hắn hoài nghi. Một vấn đề cuối cùng. Hôm hướng Chi Hekmes hỏi, nói cho ta thánh thương Rongominiad chân thực. Lá sâu nhìn qua hôm bóng lưng ánh mắt lóe lên. Một cái, vì cái gì hôm muốn biết vấn đề này? Hắn hẳn không phải là vì để cho ta hiểu rõ chân tướng mới đưa ra vấn đề à? Thì ra là thế, như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Hôm thói quen hít một hơi cái tẩu. Thánh thương bản thể là chèo chống đơn bên cạnh thế giới, The Furthest Tower. Sư tử vương trong tay thánh thương bất quá là The Furthest Tower chia ra đến trong đó một cái thiết. Bị đầu cuối. Nắm giữ nó có thể cùng thánh thương lấy được trực tiếp liên hệ. Như vậy sư tử vương chân chính, mục đích cũng liền vô cùng sống động, nàng hy vọng đem thông qua thánh bạt khảo nghiệm nhân loại. Thu nạp đến The Furthest Tower không gian đặc thù bên trong. Để bọn này chân quý nhân loại hàng mẫu đào thoát bị ma thuật vương Solomon đốt cháy nhân loại lịch. Sử, ghi chép lại nhân loại tồn tại vết tích. Hôm tiếp tục giải thích nói, căn cứ Chi Hekmes tính toán, The Furthest Tower bên trong nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 500 người. Đây mới là sư tử vương nghiêm ngặt chân tuyển nhân loại hàng mẫu chân chính nguyên nhân. Chỉ còn lại 500 tên chuyên môn đi qua chọn lựa tâm tư tinh khiết người. Không có quân đội, không có địch nhân, không có phân tranh. Bọn hắn sẽ lấy lý tưởng hóa phương thức sinh tồn ở trong tháp. Đây chính là các triết nhân trong huyễn tưởng lý tưởng thế giới Utopia. Kỵ sĩ đạo tinh thần quán triệt đến sau cùng trung cực hình thái xã hội. Lá sâu cố ý xếp đặt ra, ngưng trọng biểu lộ, nói cách khác, một khi thánh thương hoàn thành sau cùng kiềm chế, cái này đặc dị điểm liền sẽ trở thành thế giới cuối cùng. The Furthest Tower bên ngoài không gian đều sẽ triệt để chôn vùi. Chính là như vậy, ba tương đương, hôm phủi phủi bụi bặm trên người. Lễ phép hướng là sâu hành lễ cáo từ. Là tiên sinh, nghi vấn của ta đều chiếm được giải đáp. Không sai biệt lắm nên rời đi. Vì để tránh cho gây nên Romani Akeyman hoài nghi, mời các hạ đối với hôm nay cùng ta gặp mặt sự tình tạm thời giữ bí mật. Chờ đợi cuối cùng câu đố công bố ngày đó, có lẽ ngươi có thể có ngoài định mức cảm ngộ. Đưa mắt nhìn hôm khoan thai đâm lấy Văn Minh, trượng rời đi, là sự nhếch miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường. Romani Akeman, chân thực thân phận ta đã sớm biết. Ngươi đây, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết đại thám tử. Sherlock Holmes, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.